Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, Cưng Chiều Tận Xương. 19, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư kỳ thật một mực không hiểu rõ Tống Ngưng. Vì cái gì Tống Ngưng cảm thấy mình nên thích An Noãn? Vẫn là nói Tống Ngưng cũng biết kịch bản. Như vậy cái này Tống Ngưng là người xuyên Việt. Người trùng sinh vẫn là nhiệm vụ người. Nếu như là người trùng sinh nên ghen ghét An Noãn. Nhưng là Tống Ngưng đối An Noãn thái độ đều là cao cao tại thượng. Có đôi khi mang theo xem thường cùng. Xem thường. Có khả năng nhất cùng mình giống nhau là nhiệm vụ người. Ninh Thư nghĩ đến đây. Loại khả năng. Trên thân tóc gáy đều dựng lên. Cảm thấy cái này nha khả năng. Thật là nhiệm vụ người. Khắp nơi trêu chọc nàng, Ninh Thư trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng là trên mặt một bộ mặt đờ không chút biểu tình dáng vẻ, hướng Tống Ngưng hỏi, ta tại sao muốn thích An Noãn? Tống Ngưng bĩu môi nói ra, các ngươi những nam nhân này không đều thích loại này nước dùng quả nước, thiên chân vô tà nữ hài tử a? Không, ta thích như ngươi loại này. Ninh Thư nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn thấy đối phương khuôn mặt tươi cười, Tống Ngưng rất muốn cho cái này nam nhân một cái tát tai. Ngoài miệng nói thích, ngược lại là cho nàng chướng một điểm độ thiện cảm a. Tê liệt, mãi mãi cũng là zero. Tống Ngưng quả thực đều muốn khí khóc. Chưa thấy qua loại này sao sao. An Noãn cùng Tông Chính Bân tình cảm phi tốc phát triển. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Ninh Thư liền thấy hai người này cử chỉ thân mật. An Noãn thường xuyên bị liêu muội cao thủ liêu đến sắc mặt đỏ lên, hoặc là đột nhiên hôn một cái, hoặc là chính là ấp ấp ôm một cái, có thể đem An Noãn cho hôn choáng. Tông Chính Bân cái này hoa hoa công tử liêu muội kỹ năng quả thực đột phá chân trời, hai người hỗ động đừng đề cập có bao nhiêu ngọt, toàn bộ cung thị tập đoàn đều tràn ngập một cỗ yêu đương tanh hôi hương vị. Ninh Thư cái này độc thân cậu yên lặng ăn mấy cân thức ăn cho chó. Xem đi, không có cung lạc yêu, cũng có nam nhân khác yêu An Noãn. An Noãn sinh ra chính là bị yêu. So sánh một chút, đồng dạng là nữ nhân. Ninh Thư đối nhân sinh của mình đều sinh ra hoài nghi. Được rồi, chính mình là lao lực mệnh. Ngày này, Tông Chính Bân mang theo An Noãn đến Ninh Thư trước mặt. Trực tiếp. Hướng Ninh Thư nói ra, cung tổng giám đốc, người nhưng phải thả người. Ta, muốn đem An Noãn mang đi. Ninh Thư nhìn xem An Noãn, sắc mặt của nàng hồng nhuận. Cả người nhìn thần, thái phi dương, có tình yêu tưới nhuận An Noãn rất xinh đẹp. Chỉ là trước kia còn luôn miệng nói lấy tôn nghiêm, chỉ trích nàng đem nàng. Cho Tông Chính Bân, lúc này mới cũng không lâu lắm liền ba ba ba đánh mặt. Mình đi theo Tông Chính Bân đi. Ninh Thư biểu lộ đạm mạc. Nói ra, có thể, đem 60 vạn cho ta là được rồi. Tổng giám đốc, ta mượn chính là 50 vạn. Làm sao một chút biến thành 60 vạn? Ngoặc kép, An Noãn nghe xong 60 vạn. Lập tức không cao hứng. Cảm thấy Ninh Thư ngay tại chỗ lên giá. Ninh Thư không có để ý An Noãn. Mà là hướng Tông Chính Bân nói ra. Trước đó, cái này nhân viên quét dọn còn phá vỡ một cái bình hoa. 10 vạn là bồi bình hoa. Tiền, An Noãn kinh ngạc bịt miệng lại. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt càng phát ra. Không cam lòng, bình hoa gì muốn 10 vạn. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi, là cố ý dọa dẫm ta. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ta là đồ cổ bình hoa. Cái giá tiền này đã rất rẻ. Ninh Thư lãnh đạm nói, liền nhiều tiền như vậy, ngươi làm gì được ta? An Noãn nhíu chặt lông mày, hướng Tông Chính Bân nói ra, ta nhìn vẫn là thôi. Đi, Ninh Thư kinh ngạc nói ra, cái gì gọi là được rồi? Ngươi là thiếu tiền của ta, hiện tại là trả tiền, cũng không phải mua đồ. Coi như rồi, An Noãn lập tức khó xử vô cùng, vì cái gì Tổng Giám Đốc liền nhất định phải. Đem tiền treo ở bên miệng. Còn lại là tại Tông Chính Bân trước mặt. Trước đó cảm thấy Tổng Giám Đốc là người tốt. Nhưng là hiện tại xem ra vẫn là một cái lãnh huyết nhà tư bản. Tông Chính Bân nhìn thấy nữ nhân của mình vì chỉ là 60 vạn dáng vẻ quẫn bách. Phi thường sảng khoái mở 60 vạn chi phiếu cho Ninh Thư. Đây là 60 vạn. Từ hôm nay trở đi, An Noãn liền không phải là các ngươi công ty nhân viên. Không biết có phải hay không là Ninh Thư. Ảo giác, hiện tại trang cảnh giống như là vương tử đánh bại tà ác cự long cứu ra mỹ lệ công chúa. Nàng không hiểu thành nhân vật phản diện. Ninh Thư tiếp nhận chi phiếu. Hướng An Noãn nói ra. Người đến bộ tài vụ đi. Lãnh lương. Người không phải cung thị nhân viên. Mà An Noãn nhưng thật giống như là bị vũ nhục đồng dạng. Ta mới không muốn. Tiền của ngươi. Nói liền lôi kéo Tông Chính Bân đi. Tông Chính Bân lắc đầu. Một mặt thâm trầm cùng An Noãn đi. Ninh Thư. Mặc dù không hiểu thấu. Nhưng là Ninh Thư trong lòng thực thở dài một hơi. Hiện tại An Noãn cùng với nàng không có quan hệ đi. Liền để Tông Chính Bân đi. Sao sao lấy An Noãn. Ninh Thư thậm chí có thể cảm giác trên người mình ràng buộc chính đang từ từ tiêu tán. Ninh Thư trực tiếp đối thư ký trưởng nói ra. Cái này hợp tác án không cần. Cùng Đỉnh Phong tập đoàn hợp tác. Tìm kiếm cái khác hợp tác đồng bạn. Lấy An Noãn nhỏ tính tình. Tuyệt đối sẽ không để Tông Chính Bân cùng chính mình cái này lãnh huyết nhà tư bản hợp tác. Kịch bản bên trong cung lạc vì An Noãn làm đổ không ít công ty. Tỉ như cái nào, đó công ty người thừa kế truy cầu An Noãn. Cung lạc ăn dấm lập tức liền để người ta công ty cho làm đổ. Quả thực không dừng được tiết tấu. An Noãn cùng cung lạc tình yêu dưới chân còn có rất nhiều pháo hôi huyết lệ. Hiện tại chính các ngươi đi chơi đi. Có đôi khi trêu chọc đến đầu óc không rõ ràng người. Quả thực chính là một loại tai nạn. Không có An Noãn ở bên người lắc lư. Ninh Thư cảm giác thế giới rất tốt đẹp. Cũng không biết lúc nào có thể rời đi thế giới này. 2333. Người ở đâu? Còn chưa chết trở về sao? Đừng giả bộ chết. Ninh Thư thử cầu thông hệ thống. Nhưng là 2333 vẫn là không lên tiếng. Liền cùng biến mất, đồng dạng, nếu như hệ thống là người, Ninh Thư thật muốn đem nó đánh chết. Ninh Thư chuẩn bị tan làm, Tống Ngưng liền đi qua bên trong khoác lên Ninh Thư. Cánh tay, nhìn thấy Ninh Thư biểu lộ có chút không tình nguyện. Tống Ngưng, cuốn một nhóm tóc của mình, nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi là vị hôn phu của ta, ta hướng người khác bày ra quyền sở hữu không sai đi. Tống Ngưng chính là một cái nhỏ bình dấm dáng vẻ. Ninh Thư gật đầu. Theo. Ngươi. Tống Ngưng sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó. Mẹ nó. Tống Ngưng cảm giác mình bị cái này nam nhân ngược. Vô luận làm cái gì. Cái này nam nhân đều là thờ ơ. Độ thiện cảm vạn năm không thay đổi. Kỳ thật. Người này là người máy đi. Trở lại biệt thự. Ninh Thư nhìn Tống Ngưng quen thuộc. Hỏi. Ngươi không quay. Về sao? Tống Ngưng ôm lấy một cái gối. Hướng Ninh Thư cười một tiếng. Trợn trắng mắt. Nói ra. Ta nghĩ ngốc tới khi nào liền ngốc tới khi nào. Ngày nào ta chán ghét. Ngươi. Ta tự nhiên liền đi. Ninh Thư ổ một tiếng. Kéo ra cà vạt chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Cung lạc. Ta đói. Ngươi nấu cơm. Tống Ngưng hướng Ninh Thư hô nói. Ta là. Khách nhân. Người phải chết đói ta sao? Ninh Thư giải cổ tay thượng áo sơ mi cúc áo. Nói ra, người muốn ăn cái gì? Cùng Lý Tẩu nói. Lý Tẩu biết làm cơm. Tống Ngưng vểnh vểnh lên miệng. Ta chính là muốn ăn ngươi làm. Được rồi. Không nói. Ngươi người này chính là tảng đá tâm. Người ta lại thế nào đối? Ngươi, ngươi cũng không cảm giác được. Ngươi nhà liền nên cô độc cả đời. Về sau ta đi ngươi cũng không nên khóc. Tống Ngưng quyết tâm nói. Nhưng là thanh âm của nàng mềm nhu. Nghe ngược lại. Không giống uy hiếp. Ngược lại giống như là phát ngọt nũng nịu. Hết chương.